Peloponnesos, góc chuyện audio.com, cảm thấy thân thể đang từ từ mất khống chế. Ý chí của hắn vẫn tỉnh táo như cũ, là một thành viên của Monteris, cho dù là chết ý chí cũng sẽ không có chút phân tán nào. Nhưng vấn đề là ý thức của ngươi đã không thể nào khống chế thân thể nữa. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của loại huấn luyện này, thác nước đang dần dần cắn nuốt tất cả sức mạnh của ngươi. Trong lúc này rõ ràng Arthur bên cạnh chính là mục tiêu và động lực lớn nhất của hắn. Nếu như không phải Arthur vẫn đứng vững thì có thể hắn cũng rơi xuống rồi. Nhưng làm sao Peloponnesos cũng không tin trên thế giới này còn có người kiên cường hơn hắn. Loại kiên trì này làm cho Peloponnesos cố thêm được 2 phút. À, Peloponnesos nghiến răng nghiến lợi, hắn đã dùng đến chút sức mạnh cuối cùng rồi. Cơ bắp toàn thân đều căng cứng đến mức không thể nào buông lỏng lại được nữa. Lại một bóng dáng rơi xuống, tất cả mọi người hô lên kinh ngạc, ai cũng cố gắng nhìn rõ bóng dáng kia. Thần thú ở trên cao, vậy mà là Peloponnesos. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn Arthur đều đã thay đổi, gã này quả thực đáng sợ. Lúc rơi xuống Peloponnesos cũng không nhịn được nhìn về chỗ Arthur, trong mắt đầy vẻ khó tin. Cho dù tận mắt nhìn thấy hắn cũng không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Cách chương.